Công lược nam thần vũ trụ, chương 115, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 31. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 115, thiếu soái cùng phu nhân đã đi xa, phó quan Tần lại khó khăn, muốn tra tấn hoàng phủ dục gấp bội, lại không để hắn chết, thật là chuyện khó khăn, một bên tra tấn hắn, một bên còn muốn ở bên cạnh tùy thời tìm bác sĩ cứu hắn. Các loại chất kháng sinh đều truyền cho hắn, kích phát sức sống sinh mệnh của hắn, không thể làm hắn thống khoái mà chết đi. Bên này hoàng phủ dục bị tiếp đón đến sống không bằng chết. Mộ Dung Tuyệt lại vui sướng nghênh đón hôn lễ. Hôn lễ của Mộ Dung thiếu soái, nhân vật có uy tín toàn bộ quốc gia đều xuất hiện. Biểu tình trên mặt Kiều An có chút miễn cưỡng, Mộ Dung Tuyệt nắm tay cô rất chặt. Như sợ cô tùy thời đều sẽ chạy. Kỳ thật, Mộ Dung Tuyệt nghĩ không sai. Kiều An thật đúng là muốn rời đi. Cô cảm thấy, nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Cô cảm thấy, nguyên chủ lãnh Kiều An oán khí lớn nhất, hẳn là đến từ Hoàng Phủ Dục. Nhìn Mộ Dung Tuyệt bộ dạng cây vạn tuế ra hoa, cô nhịn không được có chút do dự. Nhưng mà, hiện thực so với cô trước một bước, lựa chọn, trong phủ thiếu soái. Nói cười vui vẻ, Mộ Dung Tuyệt bỏ đi một thân nhung trang, mặc trường bào cắt may khéo léo, nhìn qua, thiếu vài phần lãnh ngạnh, nhiều thêm phần nhu tình, thế nhưng có vài phần khí phách thư sinh, ngày thường mặt quá mức lãnh khốc, lúc này cũng có vẻ phong thần tuấn lãng, những lão bằng hữu của hắn khó được mà trêu chọc hắn. Biết là hắn sẽ không tức giận, thiếu soái cuối cùng ôm được mỹ nhân về ha ha. Thiếu soái cuối cùng được như ý nguyện, 11 năm chờ đợi, áp lực, cuối cùng hôm nay, chờ được mây tan trăng sáng. Hắn cùng cô, đều không có cha mẹ, hắn không tin vận mệnh, mà giờ khắc này, lại cảm tạ trời cao, đưa cô về bên người hắn. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, một người bỗng nhiên vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài, khi trở về, huyệt thái dương của anh, bị súng lục kề bên. Phủ thiếu soái cảnh vệ nghiêm ngặt, lúc này là ngày cưới, hơi thả lỏng một chút, nhưng, phòng người ngoài, lại không nghĩ rằng, cướp nhà khó phòng, trong phủ thiếu soái có gian tế, cho nên nam nhân này tiến vào, người nam nhân này bắt cóc nữ quyến, bảo thiếu soái đi cứu, sau đó bắt cóc lão đại, tiến vào, Mộ Dung Tuyệt nhìn nam nhân xa lan lại quen thuộc trước mặt. Trong lòng căng thẳng, Mộ Dung Tuyệt hắn không sợ trời không sợ đất, duy nhất để ý cũng chỉ có Kiều An. Mà lúc này, nam nhân kia dường như biết cái gì, trực tiếp nhắm khẩu súng vào Kiều An. Không, chú rể không mang súng lục, Mộ Dung Tuyệt là đồng đúc, lúc này cũng không có cách nào. Hắn không có phản ứng kịp, theo bản năng mà lao ra, dùng thân thể của mình. Ôm lấy Kiều An, đoàn, viên đạn vô tình, không chút do dự xuyên thấu qua Mộ Dung Tuyệt. Kiều An vừa kính rượu, chén rượu trong tay còn chưa buông. Không phòng ngừa bị nam nhân ôm lấy, mang theo độ ấm cực nóng. Ôm cô, đây không phải lần đầu ôm, lại là, cái ôm cuối cùng, nam nhân kia cười lạnh vài tiếng. Ha ha ha, lại bắn thêm ba phát súng, Mộ Dung Tuyệt dù anh hùng cái thế. Cũng không thay đổi được, ai cũng không nghĩ tới. Ngay lúc này Kiều An luôn luôn nhu nhược lại không có cảm giác tồn tại. Từ bên hông rút súng lục, cô mang súng lục là để rời đi, không nghĩ tới, ngay lúc này dùng tới. Đây là lần đầu tiên cô dùng súng lục, cô chưa luyện qua bao giờ. Nhưng lúc này, cô không chút do dự nhắm ngay nam nhân kia. Nhắm, đoàn, chỉnh giữa tim, nam nhân kia cho rằng đại kế báo thù của mình thành công. Cõi lòng nhẹ nhàng vui vẻ, không nghĩ rằng, lại bị cô dâu mảnh mai bắn trúng tim. 18:03:15, tháng 12 năm 2019, cách chương.